Hồng Anh ký, chương 249, Sở Lưu Hương. gocchuyenaudio.com A Phi bọn người ở tại trạm dịch thổi một hồi nhưu, đại khái là sau một canh giờ, nương theo lấy một hồi hương khí, Sở Lưu Hương rốt cục khoan thai đến chậm. Do vì Hoa Sơn luận kiếm trong lúc đại bộ phận người chơi lên một lượt Hoa Sơn chi đỉnh, tương dương trạm dịch lúc này ngược lại là có vẻ hơi quạnh quẽ. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy người cũng là cảnh tượng vội vàng, đều là hướng Hoa Sơn phương hướng tiến đến. Bọn họ không biết ngay tại cách nhau một bức tường trạm dịch bên trong ngồi danh chấn giang hồ đại nhân vật còn có một tựu là thần tượng trong truyền thuyết cấp nhân vật. A Phi đoán không sai, Sở Lưu Hương phải đi tìm Hoàng Dung đi. Dù sao cái này trạm dịch ngay tại tương dương nổi danh nhất tựu là Quách Tĩnh Hoàng Dung hai vợ chồng. Sở Lưu Hương đi ngang qua này mà không thể có thể không đi gặp bọn hắn. Còn bọn hắn nói nội dung A Phi không thể nào biết được, hắn cũng không quan tâm, bởi vì cổ hệ trong tiểu thuyết giàu có nhất truyền kỳ cùng lãng mạn sắc thái thần tượng đang ở trước mắt. Soái, đẹp trai, khốc tuấn mỹ, nhìn quan không nên hiểu lầm, bực này từ ngữ kỳ thật cùng Sở Lưu Hương không có nửa điểm nhi quan hệ. Nếu như tại trên đường cái chứng kiến Sở Lưu Hương mặt lần đầu tiên tuyệt đối không phải là kinh diễm. Nhưng khi ngươi xem hết liếc về sau, sẽ không kiềm hãm được trong đầu nhớ lại gương mặt này, không ngừng mà trọng phóng thẳng đến ngươi cảm thấy mị lực vô cùng, muốn lại liếc mắt nhìn. Trên mặt của hắn tựa hồ vĩnh viễn mang theo dáng tươi cười, đôi má có chút gầy gò, nhưng là một đôi mắt sáng vô cùng, giống như là bầu trời đầy sao. A Phi bái kiến rất nhiều đẹp trai, nhà mình Lệ Nhược Hải là được trong đó nhân tài kiệt xuất, nhưng là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một người nam nhân cũng không phải dựa vào soái. Đẹp trai, mà là một loại khác khí chất do đó tạo nên vô cùng mị lực đi ra. A Phi cảm giác dĩ nhiên như thế, ba nữ hài tử tự nhiên là không cần nói, Thu Phong Vũ cùng Trăng trong nước đã không thể tự kềm chế vây lại, mà ngay cả Quách Tương cũng hé mắt chép miệng một cái tựa hồ đang nhấm nháp ăn ngon cục đường. Chỉ cần là đối với nữ hài tử, Sở Lưu Hương từ trước đến nay đều là nho nhã lễ độ đấy, hắn thậm chí không có cơ hội cùng A Phi bọn hắn chào hỏi, đã bị đám nữ hài tử vây. Vì vậy còn dư lại ba cái đại nam nhân đều liếc mắt nhìn hắn, Hồ Thiết Hoa kinh nghiệm trường hợp như vậy thói quen, mặt khác hai. Cái người chơi trong ánh mắt thì là tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Ba người dứt khoát ngồi ở cái bàn một bên uống lên muộn tửu, đám nữ hài tử thì là quấn quýt lấy Sở Lưu Hương chụp ảnh đi. Thế nhân đều nói nữ nhân xinh đẹp là nữ tính công địch, kỳ thật nam thần cũng là nam nhân công địch ta, đương nhiên gay ngoại trừ. Chỉ tiếc nơi này ba nam nhân cũng không phải gay, bọn họ quyết định không để ý tới Sở Lưu Hương, mà là tìm một cái một ít nam nhân ở giữa chủ đề đến qua đi thời gian. Nhưng là rất nhanh, bọn họ phát hiện này không thể thực hiện được, Sở Lưu Hương một khi xuất hiện ở một chỗ nào đó, liền sẽ nhanh chóng thành là cái chỗ này tiêu điểm, phảng phất hắn trời sinh có cái này hấp dẫn ánh sáng lỗ đen thuộc tính. Toàn bộ trạm dịch ghế lô tất cả đều là, Sở Đại Ca. Hương xuất quanh thanh yến ngữ, như một con. Ruồi, ba con ruồi tại ngươi bên tai ong ong trực khiếu. Một lát sau, A Phi xa xa chỉ vào Sở Lưu Hương nói, lão Hồ, ngươi mỗi ngày đều đối mặt như vậy một màn, trong nội tâm không thống khổ sao. Hồ Thiết Hoa cười ha ha một tiếng, nói, nếu như ngươi 30 năm như một ngày, mỗi ngày đều đối mặt thống khổ như vậy, ngươi tựu cũng không cảm giác được có cái gì không tốt. Hơn nữa ngươi còn có thể theo trong chuyện này phát hiện rất nhiều niềm vui thú. Ngươi nhìn, lão con dẹp lại đang sờ lỗ mũi, điều này nói rõ trong lòng của hắn cũng rất gấp, cũng không muốn cùng những nữ hài tử này quấn quýt lấy nhau. Có nhiều như vậy nữ nhân hắn còn không hài lòng, chật chật thật sự là cao phú soái tâm lý chúng ta không hiểu a, chẳng lẽ hắn còn có chuyện gì gấp a. Phi sờ lên cằm tường tận xem xét truyền thuyết kia bên trong tuyệt thế đẹp trai. Hồ Thiết Hoa cười nói, việc gấp đương nhiên là có, chỉ bất quá hắn từ trước đến nay không đem những này tâm tình tiêu cực biểu lộ tại ngoài. Người bên ngoài nhất định là nhìn không ra trừ ta cùng Cơ Băng Nhàn. Bất quá có bằng hữu như vậy nhưng thật ra là rất chuyện thú vị, ngươi xem rồi. Lão con dẹp ngươi vẫn còn ở lề mề cái gì, ngươi muốn gặp ở chỗ này. Hồ Thiết Hoa bỗng nhiên dắt cuống họng hô to, vừa dứt lời cùng Sở Lưu Hương cùng một chỗ nhìn qua còn có ba nữ nhân ánh mắt phẫn nộ. A Phi bén nhạy phát hiện Sở Lưu Hương trong mắt tựa hồ có chút vui vẻ. Là cảm kích lão Hồ giải vây cho hắn sao? A Phi trong nội tâm chẳng biết tại sao xuất hiện ý nghĩ này. Người nọ là ai? Tam nữ giận dữ hét lên. A Phi cảm thấy thú vị cười ha ha, nhưng là phát giác Hồ Thiết Hoa đưa tay chỉ mình, hắn nhất thời cảm thấy không ổn, quả nhiên này Sở Lưu Hương thừa cơ thoát khỏi các nữ nhân dây dưa, long hành hổ bộ mà đến. Ba đạo sát khí đều đã rơi vào A Phi thân mình, A Phi cảm thấy mặc dù là Vân Trung Long cũng sẽ cam bái hạ phong. Lúc này A Phi rõ ràng cảm giác được cái gì gọi là ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt giết người, cắn răng nghiến lợi ánh mắt. Sở Xuất Ca mang trên mặt tràn ngập mị lực dáng tươi cười đã đến A Phi trước người, chắp tay cười nói, số khổ A Phi, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Chúng ta thấy qua chưa, A Phi lấy làm kỳ. Sở Lưu Hương cười nói, ta đã thấy ngươi, ngươi chưa từng gặp qua ta. Ân ta gần đây truy tung Diệu Tăng Vô Hoa Hạ Lạc hạ xuống, tại hắn một cái điểm dừng chân thấy được hắn bắt được rất nhiều tài liệu trong đó có về sự miêu tả của ngươi. Ân ta cũng nghĩ thế hắn góp nhặt ngươi tư. Liệu phân tích nhược điểm của ngươi, ta có nhược điểm gì? A Phi nhanh chóng phát triển mình trước sau như một lệch ra lầu tinh thần, trực tiếp hỏi câu này. Sở Lưu Hương nao nao, sau đó mới cười nói, ví dụ như khinh công của ngươi, công phu quyền cước của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý chúng ta liền đi bên cạnh trò chuyện. Hiện tại trường hợp này không rất thích hợp, A Phi sờ lên cái ót nhìn này tam nữ liếc nói cái này. Thời gian còn sớm, nếu không chúng ta mà lại nghỉ ngơi một chút rồi lên đường, vừa dứt lời tam nữ trên mặt lập tức hiện ra hài lòng thần sắc sát khí tràn ngập gian phòng theo trời đông giá rét biến thành trời thu. Tuy nhiên tình thế có chuyển biến tốt đẹp dù sao vẫn là cuối thu, A Phi không dám khinh thường, này Sở Lưu Hương nhưng lại cười híp mắt nhìn xem hắn. A Phi chính không hiểu thời điểm, bên tai truyền, đến một hồi cực thanh âm rất nhỏ, thanh âm kia nói, sự tình khẩn cấp chúng ta vẫn là sớm một chút chạy đi. Chỉ hoãn nữa một hồi, nói không chừng Kim Luân Pháp Vương liền đã qua sa mạc đến lúc đó ngươi liền tiền công tẫn khí. A Phi trong lòng hơi động, nghe đây là Sở Lưu Hương thanh âm, hắn lại là dùng thiên lý truyền âm công phu, hơn nữa chỉ làm cho A Phi một người nghe được. Này là muốn cho mình lên tiếng giải vây tiết tấu sao? A Phi há hốc mồm, chính không biết trả lời như thế nào, Sở Lưu Hương thanh âm nói tiếp, nếu như bây giờ tự xuất phát ta cấp ngươi một điểm chỗ tốt là về võ công của ngươi. A Phi sắc mặt biến đổi, nhìn xem như trước cười híp mắt Sở Lưu Hương, bỗng nhiên rút ra Hồng Anh Thương nổi giận gầm lên một tiếng nói, Hương xuất ta câu nói kia nguyên là vì thăm dò của ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật, sự lưu luyến những, này son phấn hồng nhan, không để ý chính sự thật sự là quá để cho chúng ta hiệp nghĩa người này thất vọng rồi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc muốn không nên cùng chúng ta cùng đi, đi giết địch đền nợ nước, đến hy sinh vì nghĩa, đến giữ gìn võ lâm chính nghĩa cùng hòa bình thế giới. Hiển nhiên ba nữ nhân bị A Phi đột nhiên bộc phát cho sợ ngây người, mà ngay cả có chuẩn bị tâm tư Sở Lưu Hương cũng là bị qua loa tắc trách nói không ra lời, Hồ Thiết Hoa cười bụng đều đau rồi, ghé vào trên mặt bàn lăn lộn đầy đất. Qua một hồi Sở Lưu Hương sắc mặt biến hóa, thở dài nói, ngươi những lời này nói ta hổ thẹn không thôi, các hạ nếu là có tâm chúng ta hiện tại liền lên đường. Tốt, A Phi thu hồi Hồng Anh Thương, thập phần phong cách vẫy tay một cái, mang theo Sở Lưu Hương liền ra cửa. http://www.okn.com, mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại cùng một chỗ phát một tiếng gọi đuổi theo. Quách Thương Nguyên bản cũng muốn theo sau, lại nghe được bên ngoài Sở Lưu Hương cao giọng nói, Quách cô nương, thay ta truyền cáo cha mẹ ngươi, ta chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Quách Thương sừng sốt một chút nhưng lại dừng bước. Lúc này bên ngoài nhưng lại một hồi tiếng vó ngựa âm, mọi người đúng là đã đi được xa, Hồng Anh ký. Thương đội lên đường, dám tại bây giờ còn chưa có tiến vào sa mạc mọi người kỵ đến độ là ngựa. Sáu người tại đội ngũ chính giữa đã thành một cái tiểu đoàn đội, bởi vì đều mặc tương tự quần áo, liếc ngược lại là rất khó nhìn ra. Người quá không có suy nghĩ, Hồ Thiết Hoa ghé vào trên lưng ngựa cười nói, lão con dẹp rõ. Giảng cho thấy muốn cho ngươi thay hắn giải vây, hắn cũng không nguyện cự tuyệt bất kỳ nữ hài tử. Không nghĩ tới ngươi đã đến rồi chiêu thức ấy, để cho một đời đại hiệp đều bị ngươi nói á khẩu không trả lời được, xấu hổ không thôi. Ha ha, đây không phải mới có lợi có thể cầm mà A Phi có chút ngượng ngùng. Hắn bỏ qua trăng trong nước cùng Thu Phong Vũ tức giận ánh mắt ngược lại đối với Sở Lưu Hương nói, đại hiệp nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi có thể cho ta điểm chỗ tốt gì? Nói hai câu có thể đạt được NPC chỉ điểm, cái này mua bán thật có lợi, ha ha. A Phi còn không có cười xong, Sở Lưu Hương sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch qua mà một tiếng nhổ ra miệng to hiến máu, nhuộm hồng cả trước người vạt áo chợt mềm ghé vào trên lưng ngựa. Mọi người kinh hãi thất sắc vội vàng xông tới. A Phi vừa kinh vừa sợ, dùng giọng nói, đạo soái, ngươi không đến mức hẹp hòi sao như vậy? Hồ Thiết Hoa một đáp Sở Lưu Hương mạch đập, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão con dẹp bị trọng thương, cách trương.